Thái tử quá xấu bụng, chương 14, chuyển biến, mũi nhọn quá lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vải ni mau chừng nàng, phản bác nói bậy chúng ta mới sẽ không làm loại sư tình hèn hạ này. Chẳng lẽ thái tử điện hạ cho ta mượn một lượng bạc, sau đó để cho ta trả hết thiên kim tiền lãi, cái này thì không hèn hạ. Sở Chỉ Nguyệt hỏi ngược lại, vải ni mau dừng một chút trên mặt hiện lên một vòng mất tự nhiên, nhưng rất nhanh liền che lấp qua. Hắn lắc đầu, nói. Quân Ngọc quận chúa, không nghĩ tới ngươi lại có thể biết dạng này tính kế nhà của ta, thái tử thiệt thòi, thái tử còn tin tưởng ngươi. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu, thanh âm oanh liệt, Mạnh Lương, ngươi đến nói một chút, thời điểm đến, chúng ta có hay không đem 7 cái dương đồ vật đều kiểm tra qua. Vâng, tiểu nhân cùng quận chúa cùng một chỗ kiểm tra qua, bên trong căn bản không phải đá tảng, vị này ta không nên ngậm máu phun người, một mực chỉ trích quận chúa không phải. Mạnh Lương đương nhiên là giúp đỡ Sở Chỉ Nguyệt, hai người trên đường đến đã thương lượng tốt phải như thế nào ứng đối rồi. Ngươi, vải ni mau nhất thời nóng giận, liền tính nói thẳng ra chuyện khi này. Vừa rồi trên đường, ngươi bị thị vệ, vải ni mau, nhưng mà đằng sau, có người quát to một tiếng, đã cắt đứt lời vải ni mau. Bắc Huyền Âm ăn mặc nội y đơn bạc, sắc mặt như trước tái nhợt chậm rãi đi tới, không có nhìn vải ni mau, ngược lại là nhìn chằm chằm Sở Chỉ Nguyệt. Bốn mắt nhìn nhau, Sở Chỉ Nguyệt cũng không lùi lại. Thái tử, nàng dùng 7 dương tảng đá lừa gạt chúng ta. Chấm, vải ni mau lập tức cáo trạng nói, nhà hắn thái tử đã đến, hắn cũng không tin Sở Chỉ Nguyệt có thể nhẹ nhõm ly khai. Bắc Huyền Âm đi tới, hắn dựa lại gần, làm cho Sở Chỉ Nguyệt trong lúc nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Mùi thơm thoang thoảng từ người hắn đứng ở trước mặt của nàng, ánh mắt của hắn tối sầm, nhưng là nói ra. Chẳng lẽ hai dương đồ cưới kia thật sự trọng yếu như vậy? Mà đến cả sống chết của mình ngươi cũng không màn tới. Sở Chỉ Nguyệt nhất thời không có phản ứng kịp mà hắn lại đưa tay bắt được cánh tay của nàng, đó là nơi nàng đang bị thương. Nàng nhíu mày, đều muốn đem tay của hắn vung mở ra, nhưng mà sau một khắc hắn liền lấy ra một bình sứ nhỏ, sau khi mở ra hướng miệng vết thương của nàng ngã xuống một ít bột phấn, cái kia miệng vết thương nguyên bản còn chưa cầm máu, nhưng mà thuốc phấn kia đổ ra một chút máu liền đã ngừng chảy nữa. Sở Chỉ Nguyệt ngẩn người, ngơ ngác nhìn Bắc Huyền Âm xuất ra khăn tay đem miệng vết thương của nàng băng bó kỹ. Mọi người cũng là sừng sốt, đặc biệt là vải ni mau, hắn còn thì thào nói ra. Thái tử, chúng ta, Bắc Huyền Âm thần sắc nhàn nhạt nói, nếu là chuyển vào rồi hành cung mới phát hiện là đá tảng, còn tính gì được đây? Sở Chỉ Nguyệt trong nội tâm đối với Bắc Huyền Âm tăng lên không ít điểm hào cảm, nhận thấy Bắc Huyền Âm cũng không tham tài đến mấy, cũng là thật tốt đấy. Thế nhưng là sau một khắc Bắc Huyền Âm đã nói. Tiểu quận chúa, thuốc này của bổn thái tử thuốc vô cùng quý báu, ngươi xem rồi xử lý a cờ. Rắc một tiếng, thần chí Sở Chỉ Nguyệt cơ hồ là muốn vỡ nát rồi, bản tính đó của hắn có chết cũng không đổi được. Nàng đem tay của mình rút trở về, nói. Ít nói nhảm đi, ta chính là không có tiền đấy. Bắc Huyền Âm ho khan một tiếng. Vậy làm sao bây giờ? Tiền thuốc men của bổn thái tử. Kỳ thật ta đưa tới tảng đá, cũng là đáng giá phi thường đấy, ngươi cũng nhìn xem mà xử lý a. Sở Chỉ Nguyệt xoay người tiêu sái bước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trở lại quận chúa phủ, sắc trời đã tối, Tần Tĩnh Phong không đợi kịp đã ở bên ngoài chờ sẵn, trông thấy Sở Chỉ Nguyệt mang theo hai cái dương trở về, liền cũng biết Sở Chỉ Nguyệt đã thành công. Nhưng hắn vẫn là lo lắng, hỏi, quận chúa muội muội, thái tử điện hạ không có làm khó dễ ngươi a, không có. Sở Chỉ Nguyệt vẫy vẫy tay. Lần này để cho hắn ăn thiệt thòi. Tần Tĩnh Phong nhíu mày, hít một tiếng. Ta về sau nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi không nên đắc tội thái tử, tuy rằng hắn bị bệnh 10 năm, nhưng mà ngươi suy nghĩ một chút, hắn bị bệnh nhiều năm như vậy, hoàng thượng đều không có phế đi thái tử vị, có thể thấy rõ hắn cũng là không tốt để đắc tội được rồi. Ô, miệng vết thương của ngươi lúc nào thì được băng bó rồi. Là hắn trước bịp ta làm như vậy thật cũng không tính là cái gì. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, nàng xem nhìn miệng vết thương của mình cũng nói. Liền vừa rồi thôi, Tần Tĩnh Phong nhìn xem bóng lưng Sở Chỉ Nguyệt thấy lưng nàng thẳng tắp mỗi một bước đều đi được vững vàng đấy, trước kia, nàng luôn cúi đầu mà đi, sợ đụng phải đám người Lục Di Nương, sợ mình sẽ bị khi dễ. Nhưng là bây giờ, nàng liền thái tử đều tính kế, nàng còn sợ ai? Tần Tĩnh Phong phục hồi lại tinh thần cùng với Mạnh Lương đem dương hòm chuyển vào viện của Sở Chỉ Nguy, viện của nàng vốn cũng nhỏ, trong phòng chất đống 30 dương lớn đồ cưới càng là chen lấn đến không có chỗ đứng. Sở Chỉ Nguyệt lại hỏi, ta nhớ được mẫu thân của ta là ở Ấm Đông Viện. Tần Tĩnh Phong thần sắc mặt tối sầm lại, nhẹ gật đầu, nói. Thế nhưng là Huệ Bình quận chúa sau khi chết đã bị Lục Di Nương chiếm đoạt đi, chỗ ấy cũng là viện đẹp nhất lớn nhất của quận chúa phủ, vốn nên là của ngươi đấy. Sở Chỉ Nguyệt nhìn cái phòng đơn sơ này, hai ba bước có thể đi hết, cái này mười mấy năm qua tiểu quận chúa chính là ở chỗ này lớn lên, nhận hết Tần gia đối xử lạnh nhạt cùng khi dễ. Quận chúa muội muội, ta buổi sáng nói với ngươi những lời kia là nhất thời tức giận, nhưng ta thật không có nghĩ đến ngươi hôm nay sẽ đem đồ đạc của mình cướp về, còn cùng Bình Dương thế tử cắt đứt đoạn tuyệt đến thế. Tần Tĩnh Phong vừa nói vừa giúp Sở Chỉ Nguyệt tẩy trùng miệng vết thương, con mắt cũng mang theo chân tình đau xót. Ca ca, vậy ngươi cảm thấy ta đây chuyển biến là tốt hay là xấu? Sở Chỉ Nguyệt hỏi một câu. Nàng thần sắc nhàn nhạt, hôm nay Tần Tĩnh Phong khắp nơi che chở chính mình, nàng đã xem ở trong mắt, nhớ ở trong lòng. Nhưng mà nàng hôm nay mũi nhọn quá lộ liễu, đắc tội Bình Dương Hầu Phủ, cũng tính kế Bắc Huyền Âm, cuộc sống của nàng sau này sẽ không dễ dàng gì. Tần Tĩnh Phong nói, đương nhiên là tốt, người như vậy mới chính là con gái của Huệ Bình A Di. Cách chương.